Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Chương 637 thực sự có phúc khí. Tề lão sư cái mặt già kia cứng đờ vài phần, dường như đầu một hồi nhận thức Lê Thiếu Vân giống nhau. Ngày thường nhưng cũng không thấy hắn như vậy mèo khen mèo dài đuôi. Thậm chí thường lui tới nói lên lời nói hướng tới đều là một bộ miệt thị hết thảy bộ dáng. Kia khí chàng càng là từ trước đến nay không người có thể so sánh. Hiện tại khen ngược, nhìn qua thế nhưng nhiều vài phần ôn nhu. Lê Thiếu Vân dung mạo xuất chúng, mọi người không miên nhìn nhiều vài lần. Chỉ nhìn hắn đi đến cảnh Vân Chiêu bên cạnh ngồi xuống. Vẻ mặt thản nhiên. Như vậy lại giống như thật là cảnh Vân Chiêu trưởng bối giống nhau. Bất quá Lê Thiếu Vân ở cùng vừa xuất hiện Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần sắc mặt liền khổ. Một tháng tiền tiêu vặt nhưng đều hoàn toàn phụng hiến đi ra ngoài. Mặt sau nhật tử bọn họ hai cái chỉ có thể cọ cơm ăn. Cũng quá đáng thương, tiểu huynh đệ, ngươi là cảnh Vân Chiêu đồng học đại ca vẫn là. Phía sau có người nhìn Lê Thiếu Vân phía sau lưng. Mở miệng hỏi, cảnh Vân Chiêu thành tích như vậy hảo. Các nàng này đó làm phụ mẫu đương nhiên muốn biết nàng học tập phương pháp. Chỉ là trước kia không nhìn thấy nàng cha mẹ đã tới. Mà cảnh Vân Chiêu có đôi khi giống như là cái hũ đút. Bọn họ cũng hỏi không ra cái gì tới. Hiện tại liền bất đồng. Khó được có cái có thể thay thế cảnh Vân Chiêu nói thượng lời nói. Lê Thiếu Vân thân mình sườn sườn, tiếp nhận đối phương truyền đạt yên. Nói, trước mắt là đại ca trước mắt. Đối phương sừng sốt, cười cười. Cảnh Vân Chiêu đồng học cũng thật có phúc khí. Có ngươi như vậy, soái khí ca ca. Bất quá ta có thể hay không hỏi một chút. Ngươi mỗi mỗi ngày thường đều là xem cái gì thư? Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian là cái gì a? Phía sau đại thúc lại nói. Lê Thiếu Vân nhướng mày ngắm cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Lại nhìn kia nói chuyện đại thúc bên cạnh nam sinh. Chỉ nói, chúng ta a Chiêu cái gì thư đều xem. Đã gặp qua là không quên được. Trời sinh liền thông minh, ý tứ là, ngoạn ý nhi này các ngươi hỏi cũng học không được. Lê Thiếu Vân khóe miệng câu lấy, nói xong, kia đại thúc sắc mặt cương một chút, cười khan vài tiếng, bên cạnh nam sinh túm túm chính mình phụ thân góc áo. Nhỏ giọng nói, ba, ngài đừng hỏi, đây là chúng ta ban thể dục lão sư. Toàn ban nam sinh sợ nhất lão sư nhưng chính là trước mắt cái này Lê Thiếu Vân. Mỗi lần tới rồi thể dục khóa, cơ hồ đều phải đưa bọn họ thực tra tấn một phen mới được. Hơn nữa vẫn là có tiếng tiếu diện hổ, nhìn qua giống cái thân sĩ, nhưng thực tế thượng chính là cái biến thái. Nga, nguyên lai là thể dục lão sư, ngài họ gì? Kia phụ thân ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, Lê lão sư a, ngươi hảo, kia phụ thân khách sáo một tiếng, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, ta phía trước liền nghe nói, khác ban thể dục khóa cơ hồ đều hủy bỏ, chỉ có nhất ban không có, có phải hay không, không tốt lắm a, kỳ thật ta cũng không có ý khác. Chủ yếu là rốt cuộc hiện tại cao tam, nên lấy việc học làm trọng, thể dục khóa hẳn là không phải rất quan trọng. Thốt ra lời này, bên cạnh nhi tử mắt trợn trắng, thật cẩn thận nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, vội vàng cúi đầu, mà phụ cận thúc thúc A-di vừa nghe, cũng đều thấu đi lên, ta cảm thấy cũng nên hủy bỏ. Này nhất ban học sinh không đều vẫn là tinh anh sao? Nếu là tinh anh, kia ta liền không thể đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Các ngươi nói có phải hay không? Lê lão sư, ngài xem về sau này thể dục khóa thời điểm có phải hay không nhường cho người khác tương đối hảo. Phía trước nhà ta còn ở trở về thời điểm còn oán giận. Nói là thể dục khóa quá mệt mỏi. Quanh thân thanh âm cơ hồ đều phải đem Lê Thiếu Vân chôn lên. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhếch miệng nhịn không được cười một chút. Rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Ai làm hắn vừa rồi như vậy, cao điệu đi tới. Hết chương.